Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, hắc sát giáo dự định. Converter Dung Kiều cầu phiếu trận chiến này kết quả, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể tiếp thụ, nhưng hắc sát giáo hắc kình vương, còn có bạch kình vương liền khó mà tiếp nhận, dẫu sao bị thua thiệt nhiều là bọn họ. Hơn nữa bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, Ngọc Tông đem đạp bọn họ hắc sát giáo thân thể, ở trong Đông Phương vực thành lập được uy thế, ở bên này rất nhiều thế lực, nhất định sẽ có phản ứng, nếu là phụ thuộc vào Ngọc Tông thế lực nhiều, đó mới là hắc sát giáo nhất là nhức đầu. Một ngày sau, Ngọc Tông chỗ, Dịch Tiểu Phi đã đem thương thế đơn giản xử lý qua. Muốn phải hoàn toàn khôi phục như cũ, trở lại thời kỳ tột cùng trạng thái, đại khái phỏng đoán cần nửa tháng thời gian, dĩ nhiên cái này còn là Dịch Tiểu Phi trạng thái thân thể. Khác với thường nhân nguyên nhân, nếu không cho dù là ngang hàng thực lực chân vũ cảnh, một tháng thời gian khôi phục đó là nhất là tối thiểu. Lần này sông hắc sát giáo, mặc dù bị thương, nhưng thu hoạch vẫn là rất nhiều, ít nhất hắc sát giáo có mấy cân mấy hai, lần này ở giao chiến trong, coi như là sờ rõ ràng, nhất là tình huống lúc đó giao chiến, cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là cuộc chiến sinh tử, hai bên giao chiến, có thể lấy ra thực lực, không sai biệt lắm đều đã lấy ra, như Ngọc, hắc sát giáo bên kia như thế nào? Bây giờ hắc sát giáo tình huống thật không tốt, một ít bản thân đối với hắc sát giáo một mực ẩn nhẫn thế lực, đều đã liên lạc chúng ta Ngọc Tông. Lần kế nếu là giao thủ, những thế lực kia sẽ xuất thủ. Nhan Như Ngọc cười một tiếng, không thể không nói, trận chiến này đem Ngọc Tông, ở nơi này hải ngoại Đông Phương vực địa vị đánh tới. Xem ra như vậy hiệu quả không tệ. Nào chỉ là không tệ, hẳn còn muốn vượt qua Dịch Tiểu Phi phỏng đoán. Nếu là như vậy, sợ rằng rất dài một đoạn thời gian hắc sát giáo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, liền có triển vọng trọng yếu. Dẫu sao mình bây giờ còn chỉ là chân vũ cảnh trung kỳ, nếu như có cơ hội sẽ ở đây trong Đông Phương vực bước vào đến chân vũ cảnh hậu kỳ, vậy hắc sát giáo, vậy một đôi cẩu nam nữ liên thủ, mình liền có đầy đủ tự tin, đem chấn giết, hiệu quả quả thật không tệ. Hắc sát giáo tình huống bên kia, ta sẽ thời khắc lưu ý, ngược lại là ngươi, dưỡng thương cho thật tốt, thân thể mới là trọng yếu nhất, ngươi nếu là không yêu quý mình thân thể, ta đánh ngươi nha. Nhan Như Ngọc đối với Dịch Tiểu Phi huy động một chút quả đấm. Vậy chờ diễn cảm ở hắn trước mặt người khác, cũng sẽ không hiện ra, cũng chỉ ở chồng mình trước mặt, mới có thể lộ ra bực này ôn tình, dí dỏm một mặt. Được, ta nghe ngươi, bất quá mấy ngày nay, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt ta. Dịch Tiểu Phi đem Nhan Như Ngọc một cái kéo tới. Sau đó hôn hôn vào Nhan Như Ngọc vậy tấm thơm diễm miệng trên môi. Được rồi, buổi tối phục vụ ngươi. Bên này chỉ có hai người ở đây. Hai người hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ. Nhan Như Ngọc cũng rất động tình địa mở miệng nói. Thật ngoan, Dịch Tiểu Phi trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau đó Nhan Như Ngọc liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Tới xử lý Ngọc Tông sự việc. Mấy ngày nay, ban ngày sẽ rất bận bịu, có một số việc cần Nhan Như Ngọc ra sức, mà Ngọc Tông ở hải ngoại trong Đông Phương vực, uy thế cũng đem không ngừng tăng trưởng, như vậy kết quả là Dịch Tiểu Phi nhất làm thú vui ý thấy. Bất quá hắc sát giáo một ngày chưa trừ diệt đi, mình không thể mang Nhan Như Ngọc rời đi Đông Phương vực. Nếu đã có ân oán, đối mặt là bực này thực lực cường đại kẻ địch, chỉ có đem xử lý xong mới là ổn thỏa nhất, nếu không hắc sát giáo trả thù, mặc dù sẽ không quá ảnh hưởng đến Dịch Tiểu Phi đây, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi người bên người, liền là uy hiếp rất lớn. Cuộc sống một ngày tiếp một ngày trôi qua, Hắc Sát giáo mấy ngày nay qua cũng không dễ chịu, nhất là coi như là chân chính gặp được trong Đông Phương vực một ít thế lực, đối với bọn họ có dị tâm, thậm chí là một ít đã từng phụ thuộc vào bọn họ thế lực. Bây giờ đều đã đến gần Ngọc Tông, muốn phụ thuộc vào Ngọc Tông đi đối phó bọn họ Hắc Sát giáo. Hắc Sát giáo Hắc Kình Vương, còn có Bạch Kình Vương tổn thương nguyên khí nặng nề, ít nhất gần đây cuộc sống không thể phát huy ra tột cùng thực lực. Hai giáo chủ Hắc Hùng Vương chiến lực cũng thật to chịu ảnh hưởng. Có thể nói, ngày hôm nay Hắc Sát giáo nghênh đón ở trong Đông Phương vực nhất bi thảm cuộc sống, thế lực phụ thuộc vào có thể lớn có thể nhỏ, có thể địch nhân lớn nhất ở Hắc Kình Vương còn có Bạch Kình Vương trong mắt vẫn là Dịch Tiểu Phi. Chỉ cần người này ở Đông Phương vực, vậy bọn họ cũng chưa có an ổn cuộc sống. Một cái phương pháp tốt chính là mang Hắc Sát giáo mọi người rời đi Đông Phương vực. Có thể cái này vừa rời đi, buông tha đúng là nhiều năm như vậy tới nay, khổ tâm tiến hành hết thảy, đây đều là tâm huyết, không thể nào tùy ý như vậy bỏ qua. Hắc Kình Vương cùng Bạch Kình Vương còn không có như vậy khí khái. Hơn nữa đây nếu là đi, há chẳng phải là nói bọn họ Hắc Sát giáo là sợ Ngọc Tông. Đại ca, chị dâu, ta nếu là không có nhớ lầm, đại ca ngươi cùng nước Nhật trong đó mấy vị vượt qua truyền kỳ tồn tại có liên lạc. Hắc Sát giáo đại sảnh nghị sự trong, hiện ở bên trong ngồi đều là Hắc Sát giáo thành viên nòng cốt, có tuyệt đối trung thành, mà giờ khắc này đang không ngừng nghị luận trong. Hắc Hùng Vương đứng lên nói một câu nói này, ngược lại để cho Hắc Kình Vương nghĩ sâu xa một chút. Vậy mấy cái lão gia xuất thủ giá có thể là rất lớn, như vậy nguy hiểm, bọn họ nguyện ý mạo sao? Đừng quên, thằng nhóc này là thân phận gì? Dịch tướng quân, Hoa Hạ Long tướng người. Bạch Kình Vương cũng đúng Dịch Tiểu Phi tin tức có chút biết rõ, chỉ liền hiểu rõ tầng thứ cũng ở đây cái thân phận Long tướng này ở trên. Trên thực tế bọn họ không được rõ, Dịch Tiểu Phi bây giờ đã sớm vượt qua Long tướng, đã là người thí thần. Đúng, bắt cái thân phận này, hơn nữa thằng nhóc này cùng nước Nhật bây giờ cũng có chút ân oán, để cho vậy mấy cái lão gia ra tay, cơ hội càng lớn hơn. Cái này làm cho Hắc Kình Vương mắt lộ sạch bóng, một chọi một, cho dù là hai chọi một đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Vậy ba chọi một, bốn đối với một, thậm chí là năm đối với một, Dịch Tiểu Phi thực lực chiến lực, hắn cũng đã thăm dò. Ở Hắc Kình Vương phỏng đoán trong, chỉ cần hơn nữa một người chân vũ cảnh tột cùng tồn tại, ba người liên thủ liền không sai biệt lắm có thể trấn giết Dịch Tiểu Phi. Nếu là bốn người, vậy cơ hội càng lớn hơn, chín thành đánh chết có thể. Năm người đồng loạt ra tay, đó chính là 100%, 100% đánh chết có thể, lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian, đến lúc đó để cho tên tiểu tử khốn kiếp này nợ máu trả bằng máu, để cho hắn biết cái này Đông Phương vực Hắc Sát giáo không phải hắn theo liền có thể đạp. Hắc Kình Vương trong nội tâm áp chế quá nhiều cừu hận cùng nổi giận, dẫu sao nhiều ít năm hắn cũng không có bị thua thiệt như vậy. Huống chi Dịch Tiểu Phi tuổi tác tiềm lực, để cho hắn cảm thấy nồng đậm nguy cơ, bây giờ đều khó bắt lại Dịch Tiểu Phi, sau này thì hơn nữa không thể nào. Dẫu sao hắn tiềm lực không sai biệt lắm gục đầu, nhưng Dịch Tiểu Phi tiềm lực tác dụng chậm lực tuyệt đối không dứt những thứ này, ít nhất so với hắn có tốt hơn tương lai, có thể đánh vào tốt hơn cảnh giới. Không chỉ là Hắc Kình Vương, có thể nói toàn bộ Hắc Sát giáo thành viên lồng ngực trong cũng nín một cổ lửa giận. Ngày hôm nay bực bội, đến lúc đó sẽ để cho Ngọc Tông cầm máu tới hả giận. Giết, giết, giết, tiêu điều sát khí. Ở bên trong phòng khách này mặt tràn đầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyen.com/chéo/cship/uyen/nối/cây/iep/nối/lam/nối/lans/nối/tsuc/nối/su/chéo/tu-tiên/cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.